Nếu đổi thành một di tích khác, sớm đã có địa tiên vượt qua, mở ra không đạo không gian đi thông di tích này, tiêu trừ nỗi lo về sau. Thế nhưng di tích của Thạch Nhai Tông này lại có chút đặc thù. Đầu tiên, dị độ không gian này là do 10 mảnh vỡ đại thế giới của địa tiên tạo thành, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố từ một kích gần chết của 10 tên địa tiên. Tiếp theo, trên đó còn lưu lại thiên tiên lạc ấn sau khi thiên tiên đánh vỡ đại thế giới của địa tiên lưu lại. Hai nguyên nhân này, vô luận cái nào cũng đều không phải địa tiên bình thường có thể tùy ý mở ra. Nếu không tụ tập được hơn 10 tên địa tiên liên thủ, mơ tưởng đả thông lối đi này. Thế nhưng đi đâu tìm 10 tên địa tiên đây? Đối với địa tiên mà nói, Thạch Nhai Tông cũng chỉ là một môn phái hạng trung thôi. Hơn nữa lúc môn phái này hưng thịnh cũng không có gì khiến những địa tiên này cảm thấy hứng thú. Quân thiên tiên khí, một kiện quân thiên tiên khí duy nhất dùng để trấn áp số mệnh cũng sớm bị thiên tiên đánh nát. Hơn nữa mở ra thông đạo còn phải mạo hiểm bị thiên tiên lạc ấn cắn trả nữa. Những thứ này, đối với một gã địa tiên mà nói, thật sự quá không đáng, đã không đáng làm. Như vậy, cũng không có người nào nguyện ý làm cả. Bởi vậy, di tích Thạch Nhai Tông này liền biến thành gân gà, trở thành nơi tầm bảo hoặc tôi luyện của một ít tiểu tông môn, tiểu thế lực ở phụ cận. Mà gần đây, vừa gặp lúc di tích Thạch Nhai Tông vài vạn năm mở ra một lần, ở đó tụ tập rất nhiều tu sĩ, chuẩn bị tiến vào trong di tích Thạch Nhai Tông thăm dò. Tin tức về Càn Khôn Hồn Thiên Quyết xuất hiện lần cuối là vào hơn 800 vạn năm trước, trong Thạch Nhai Tông, nói cách khác, tới đó tìm là đáng tin cậy nhất. Đúng vậy, tới đó tìm là đáng tin cậy nhất. Vương Xà cười nói, tục ngữ nói rất đúng, cường long khó áp địa đầu xà. Ở tiên giới, Chu Báo không tính là cường long, nhưng Vương Xà lại rõ ràng là một địa đầu xà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, tập kích 1. Đã có sự trợ giúp của Vương Xà, Chu Báo rất nhanh liền có thể thông qua truyền tống pháp trận đến nơi phụ cận di tích Thạch Nhai Tông, sau đó tiến vào di tích Thạch Nhai Tông, đi tìm nơi hạ lạc Càn Khôn Hồn Thiên Quyết. Cái này đối với Chu Báo mà nói, lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, loại chuyện này cũng không thể kéo dài. Giờ ta đến di tích Thạch Nhai Tông, Xích Viêm Thành này, có lẽ có truyền tống pháp trận chứ hả? Có, đương nhiên, tuy rằng đơn sơ một chút, bất quá cũng đủ để đưa ngươi đến trong thành trì hơi lớn một chút, lại thông qua những thành trì kia, tới gần di tích Thạch Nhai Tông. Nói đến đây, Vương Xà lại lấy từ trên người ra một tạp phiến do thủy tinh tạo thành. Ngươi vừa tới tiên giới, cái gì cũng đều không hiểu. Trong tinh tạp này có một số chu hoàng đan, đủ ngươi tiêu xài một đoạn thời gian đấy. Tinh tạp. Chu Báo nhận tấm thẻ thủy tinh phiến như thẻ tín dụng kia, nở nụ cười đa tạ. Không cần phải khách khí. Vương Xà nhàn nhạt lắc đầu, ngươi là người ứng kiếp, về sau nói không chừng ta phải dựa vào ngươi để tránh kiếp đấy. Ngươi truyền thừa đạo thống của Xà đạo nhân, thoát kiếp có lẽ không khó a. Chu Báo cười nói, hỏi rõ phương hướng truyền tống pháp trận trong Xích Viêm Thành, thân hình mở ra, liền chuẩn bị rời đi. Ngay một sát na khi hắn đứng dậy, một điểm hồng quang hiện ra trong Xích Viêm Hà. Lập tức, hào quang màu hồng đỏ thẫm nhuộm đầy phía chân trời, bao phủ xuống. Người nào? Ánh mắt Chu Báo phát lạnh, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp, bắn thẳng về phía chân trời. Hi đi một tiếng liền đã phá vỡ hào quang màu hồng đỏ thẫm đầy trời. Thú vị! Ở trong Xích Viêm Hà truyền đến một thanh âm kinh dị, sau đó, hồng quang đầy trời vậy mà ngưng tụ thành thực chất, hoàn toàn đè ép tư hóa không gian chung quanh, hình thành một tòa sơn mạch do xích tinh tạo thành trên bầu trời, hung hăng chấn áp xuống. Tới tốt lắm! Đến tận đây, Chu Báo trên về cơ bản đã có thể xác định đến cùng là ai ra tay với mình rồi. Băng phách động huyền thần quang bắt đầu chuyển động mãnh liệt, hàn khí vô biên từ trên người hắn tản giật ra ngoài, khiến tất cả những thứ xung quanh đều biến thành bột phấn. U lam sắc, bành bành bành bành bành bành. Băng phách thần quang đâu vào một chỗ với xích tinh sơn phong. Xích tinh sơn phong kia phát ra vô số thanh âm nổ mạnh, trên không trung sụp đổ tán loạn. băng phách thần quang. Ở trong Xích Viêm Hà, một đảo sóng lớn màu đỏ xoáy lên, hóa thành một thần ma cực lớn gầm thét trên không trung. Giống. Thần ma trên không trung mãnh liệt gào rú một tiếng, một đảo ánh lửa màu đỏ liền vọt ra từ miệng hắn. Đạo hỏa diễm này, trên không trung hóa thành vô số dị thú thần ma hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, công kích tới Chu Báo. Chút tài mọn. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Báo vậy mà nở nụ cười, giơ một ngón tay lên, một phủ ấn màu vàng lợt từ đầu ngón tay hắn hiển hiện lên, đón gió mà chướng, đánh tới những dị thú thần ma kia. Oanh! Thiên địa dao động. Một ấn này, uy lực lớn vượt ngoài ý định, vậy mà đánh cho không gian chung quanh hoàn toàn hãm vào trong. Phiên thiên ấn uy lực vô cùng, lúc ở hư không vũ trụ đánh nát không gian đơn giản giống như đánh đậu hũ vậy, muốn đánh thế nào thì đánh thế đó, nhưng ở đây cũng không phải hư không vũ trụ, nơi này là tiên giới. Thiên địa pháp tắc vô cùng nghiêm khắc, cường độ không gian hơn hư không vũ trụ đâu chỉ ngàn vạn lần, nếu như nói cường độ không gian trong hư không vũ trụ là đậu hũ, như vậy, cường độ không gian ở tiên giới liền giống như tinh thể kiên cố hoàn toàn do kim cương tạo thành. Ở dưới cái tinh thể kiên cố này, đừng nói là đánh hãm xuống, cho dù chấn động thoáng một phát, cũng phải tốn hao vô tận lực lượng. Địa tiên ở tiên giới, ở trong tiên giới cũng không có khả năng giống như trong hư không vũ trụ, tùy ý xé rách không gian, chạy loạn khắp nơi. Bọn hắn cho dù tinh thông chư thiên vạn giới cũng không thể làm được. Thế nhưng phiên thiên ấn lại đánh cho không gian hãm vào, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của người khác. Quan trọng nhất là, không gian ở tiên giới có liên hệ với nhau thập phần chặt chẽ. Một chỗ bị đánh hãm, lập tức liền ảnh hưởng tới không gian chung quanh Xích Viêm Thành. Phần phật, thiên địa cũng theo đó mà lắc lư, giống như địa long xoay người vậy. Dưới cổ lực lượng liên lụy giữa không gian và không gian này, Xích Viêm Thành cơ hồ bị lật lên. Toàn bộ tu sĩ trong Xích Viêm Thành lúc này đều bắt đầu phi thân lên, tránh né tai nạn lần này. Tu vị cao thâm một chút còn may, những tu sĩ tu vị thấp, nguyên một đám đều lung la lung lay, đã bị ảnh hưởng thật lớn. Không quản ngươi là ai, nếu đã xuất thủ với ta chứ, như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Chu Báo quát lạnh một tiếng, triệu hồi phiên thiên ấn, hung mãnh đập xuống Xích Viêm Hà. Chu Báo hung mãnh vô cùng. Còn đối mặt với phiên thiên ấn có thể đập hãm cả không gian này, đối phương cũng không muốn đón đỡ. Chỉ thấy trong Xích Viêm Hà kia dâng lên một mảnh mây lửa này bốc lên không trung một chút liền ập về phía phiên thiên ấn. Hô! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, tập kích 2. Phiên thiên ấn đánh vào trong mây lửa, phảng phất như đánh lên một khối bông mềm nhũn vậy. Không chỉ có như thế, mây lửa kia vậy mà lại lần nữa xoáy lên, hoàn toàn cuốn phiên thiên ấn của hắn lên, đầu nhập vào trong Xích Viêm Hà vậy mà coi phiên thiên ấn trở thành tiên khí. Sức chỉ, phiên thiên ấn, bảo khai cho ta. Đoàn mây lửa kia chính là tiên khí, Chu Báo đã nhìn ra, nhưng nhìn động tác của mây lửa kia, lại coi phiên thiên ấn trở thành tiên khí, trực tiếp thu, không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Phiên thiên ấn này là do pháp lực của hắn ngưng tụ lại, căn bản vốn cũng không phải tiên khí gì cả, đương nhiên cũng hoàn toàn nằm dưới sự thao túng của Chu Báo. Hiện giờ khí cơ Chu Báo bốc lên, liền lập tức phát nổ. Phiên thiên ấn quả thật không phải tiên khí, nhưng có uy lực tương đương với thái hạo tiên khí bình thường. Cái này một khi nổ bung ra, lực lượng mang tính hủy diệt tạo thành hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của Chu Báo. Cũng vượt tưởng tượng của những người khác. Oanh một tiếng, toàn bộ Xích Viêm Hà đều cuốn lên. Trên Xích Viêm Hà vọt lên một đóa mây hình nấm cao tới ngàn trượng. Sóng xung kích cường đại hình thành một cái tư tâm tròn vô hình, khuếch tán khắp mọi nơi, san bằng tất cả vật thể nhô lên trong vòng ngàn dặm, hoàn toàn chấn thành bụi phấn. Xích Viêm Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ, bị san thành đất bằng. Này, trước khi ngươi phát đại chiêu có thể chào hỏi chút không? Bên trong Xích Viêm Thành có rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu một ít tu sĩ cấp thần tiên. Trên thực tế, tu sĩ có thể sống sót trong đợt nổ tung này, ít nhất cũng đều có tu vị nhân tiên cả. Bất quá nhân tiên cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất để sống sót thôi. Chỉ có thần tiên mới có thể miễn không bị thương. Vương Xà chính là một người trong đó, không bị thương nhưng lại mặt lại đầy bụi đất, lắc mình một cái liền đến bên cạnh Chu Báo, mở miệng oán giận nói: "Đừng nóng vội, chính chủ còn chưa lên tiếng mà." Chu Báo cười, quả thật, chính chủ trong Xích Viêm Hà còn chưa nói gì, bất quá linh giác của Chu Báo lại cực kỳ mẫn cảm phát giác ra được một cổ tức giận ngập trời đang làm công tác chuẩn bị trong Xích Viêm Hà, tùy thời đều có thể bạo phát. "Đáng chết, đáng chết, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta muốn giết ngươi, không, ta muốn rút hồn phách ngươi ra, dùng xích luyện chân hỏa thiêu đốt 1 vạn năm, không, thiêu đốt 100 vạn năm, 1000 vạn năm, ta muốn cho ngươi chọn đời đều thống khổ, chọn đời chịu tra tấn." Tiếng hô nổi giận rốt cục bùng lên vào một hơi sau, theo đó mà đến chính là cả đầu Xích Viêm Hà. Đầu Xích Viêm Hà này hoàn toàn cuốn lên, phảng phất một hàng dài màu đỏ, phóng tới Chu Báo. "Thượng phẩm thái hạo tiên khí, còn thiếu khí linh." Đối mặt địch nhân uy thế ngập trời, Chu Báo chỉ hé mắt, liền nhìn ra chi tiết đối phương đã luyện chọn cả đầu Xích Viêm Hà thành tiên khí của mình, ngược lại là thủ đoạn không tệ, bất quá, bằng những thứ này, ngươi còn không thắng được ta. Quát khẽ một tiếng, hắn liền văn vê thân trên xuống, cũng không vận dụng bất luận tiên khí gì, chỉ đánh một quyền vào Xích Viêm Hà xông tới. Oanh! Dòng sông cực lớn bị hắn một quyền tách ra, trong nắm đấm ẩn chứa băng phách thần quang vậy mà đông chọn cả đầu Xích Viêm Hà ẩn chứa viêm chi pháp tắc thành một khối lớn. Ba ba ba, tiếng bạo liệt chói tai lại lần nữa vang lên, Xích Viêm Hà bị đóng kết hóa thành vô số khối băng, bạo liệt ra. Mà Chu Báo thì đúng lý không buông tha người, nắm đấm liên tục đánh ra, tiếng bạo kích liên tiếp vang lên, xinh xinh đánh cho Xích Viêm Hà tản ra. Nhưng sự thật cũng không đơn giản nhẹ nhàng như vậy, Xích Viêm Hà bị đánh tan rồi, một cái lưới lớn xích kim sắc lại từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng nhất chính là, phía trên tấm lưới lớn này, vậy mà ngồi ngay ngắn một đầu chi chu hình thù kỳ lạ, điều khiển lấy tấm lưới này rơi xuống đỉnh đầu Chu Báo. Chu Báo đang đứng ở góc trên bên phải đối phó với Xích Viêm Hà. Tuy rằng hắn đánh tan dòng sông kia, nhưng pháp tắc xích kim sắc chảy xuôi trong đó lại mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, khiến hắn phân tâm, đến nỗi khi tấm lưới kia vừa xuất hiện, đợi đến khi hắn phát hiện ra thì nó đã rơi xuống quân thiên tiên khí, bát hòe chu võng. "Xích Viêm đại đế, làm không sai, bản thái tử sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt phụ hoàng." "Bản thái tử, đây là mặt hàng từ nơi nào đến thế?" Chu Báo khẽ động trong lòng, trong chốc lát, nghĩ tới chuyện vương xà đã từng nhắc với mình, nhìn tấm lưới lớn ở phía trên trời, thân thể của hắn bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, phảng phất như một cái đà bạo cự đại, cái lưới lớn kia thoáng cái rơi xuống người hắn, lập tức liền bị thân thể của hắn cuốn vào. Hô! Trên mạng nhện chính là con chi chu kia, bị Chu Báo xoay tròn như vậy liền giật mình, sau đó phát ra một tiếng quái dị, 8 cái móng vuốt sắc bén mãnh liệt đâm về phía Chu Báo đang xoay tròn. Bành! Một tiếng, 8 cái móng vuốt sắc bén của chi chu phảng phất đánh lên kim thạch, phát ra thanh âm kim thạch giao kích, tóe lên một chùm hỏa hoa. Bất quá, cũng không phá vỡ được phòng ngự của Chu Báo. Chu Báo, người ứng kiếp của thiên giới đại thế giới, có được huyết mạch thái cổ yêu viên Chu Yếm, nhưng từ sớm lại dựa vào yêu hỏa của thái cổ hung thú Thực Long Thu, đã nhận được truyền thừa của Chu Yếm, hơn nữa còn thu được băng phách thần quang, tu thành băng phách động huyền thần quang. Đương nhiên, sở trường nhất là quyền pháp, tu thành một loại quyền ý khí thế cường đại, uy lực của quyền kình có thể so sánh thậm chí vượt qua thái hạo tiên khí, đủ loại dấu hiệu cho thấy, có thể dùng được nhiều loại thất bảo diệu thuật, thậm chí có thể góp nhặt ngoài 4 loại thất bảo diệu thuật, ít nhất hiểu được ngọc hư thông thiên kình và thiên xà liễm tức thuật, hơn nữa tìm hiểu được sự huyền bí của 2 loại bí thuật này, cho nên mới có thể có được quyền kình siêu phàm. Thứ ngươi biết thật không ít a, không thấy thân hình. Lúc trước nghe thấy thanh âm của hắn thì cũng thôi đi, nhưng người này vừa ra, lại phảng phất muốn lật hết tất cả át chủ bài của mình, vạch trần tất cả nội tình của mình, khiến hắn rất là khó chịu. Bất quá, ngươi tự hồ còn nói thiếu chút gì đó, ngươi có được chí tôn tiên khí, còn ngưng luyện bích lạc thiên của bích lạc đại đế thành đại thế giới bên trong chí tôn tiên khí. Thanh âm kia tiếp tục nói, mà chính ngươi lại trở thành tạo hóa giả trong Bích Lạc đại thế giới, có thể tự do tiến vào trong di chỉ tạo hóa thánh thành, ta nói đúng không? Thật đúng là không chuyện nào ngươi không biết. Thân thể của Chu Báo vẫn đang bảo trì xoay tròn cao tốc, hơn nữa còn đấu ngày càng kịch liệt với Chi Chu trên tấm lưới nhện kia. Hắn cũng đã nhìn ra, đầu Chi Chu lại lờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, Ngọc Hoàng Thái Tử, Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới, 1. Ha ha, không hổ là Ngọc Hoàng Thái Tử, thứ biết được thật không ít a. So với ta thì hơn nhiều, ta ngay cả ngươi là vị Ngọc Hoàng Thái Tử nào cũng không biết đấy. Ân, Ngọc Hoàng Thái Tử kia hiển nhiên thật không ngờ Chu Báo vậy mà cũng có thể nói ra lai lịch của hắn. Xem ra ta vẫn đã xem thường ngươi rồi. Ngươi mới vừa tiến vào tiên giới liền có thể biết rõ lai lịch của bản thái tử, cũng không dễ. Bất quá, cũng chỉ tới đó thôi. Bát hòe Chu Võng, rào sát. Ngươi nghĩ không khỏi quá tốt đi hả? Sau khi nghe được đối phương hô lên rào sát, Chu Báo liền cảm thấy trong lưới nhện này vậy mà dâng lên từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Trong khi bản thân hắn đang cấp tốc xoay tròn, cái mạng nhện kia dính vào một chỗ với hắn. Kiếm khí vừa ra hắn căn bản ngay cả tránh cũng tránh không được. Bất quá, Chu Báo căn bản cũng không nghĩ đến tránh mà cưỡng ép vận khởi Thái Hoàng Bất Tử Thân. Đồng thời khi chọi cứng với kiếm khí này, bên trong mi tâm của hắn, một đạo kiếm khí đỏ thẫm giao nhau bắn nhanh ra, mãnh liệt vọt tới quân thiên tiên khí này. Oanh! Một tiếng nổ to, quân thiên tiên khí bát hòe Chu Võng kia lại bị Chu Báo xinh xinh đánh ra một lỗ hổng, mà thân hình Chu Báo nhanh chóng lui ra từ chỗ đó, liên tục thi triển 5 lần tam giới tiểu na di chuyển rời ra. Mà khi hắn thi triển tam giới tiểu na di lần thứ 3, một đóa hoa sen màu đen trống rỗng xuất hiện, lập tức liền bao tấm lưới kia lại, cánh hoa xác nhập hóa thành một điểm đen biến mất. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, nếu như Chu Báo lao ra muộn một chút thì hiện giờ đã bị giam cầm trong hắc liên kia rồi. Rất rõ ràng, phản ứng của Chu Báo vượt ra khỏi dự đoán của Ngọc Hoàng Thái Tử. Thế cho nên hắn ra tay chậm một tia. Đúng vì chậm một tia này mới khiến Chu Báo thoát ly khỏi sự giam cầm của hắn. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Lưỡng nghi thông thiên kiếm này sớm đã không phải lưỡng nghi thông thiên kiếm khí ban đầu nữa. Năm đó Chu Báo đau khổ tìm kiếm hai loại sát khí âm dương, ngưng luyện thành kiếm khí uy lực cực lớn. Từ lúc mười mấy năm trước, uy lực của kiếm khí này cũng đã không sử dụng được nữa. Bất quá lúc đó, Chu Báo đã có được Bích Lạc đại thế giới, đã có được chí tôn tiên khí. Ở Bích Lạc đại thế giới, ở trong hư không vũ trụ, Chu Báo đã sớm tìm kiếm được sát khí càng cường đại hơn, phẩm chất cao hơn để ngưng luyện môn kiếm khí này. Lại từ chỗ của Quỷ Hoa Hoa nhận được pháp môn của Chu Tiên kiếm khí và Lục Tiên kiếm khí, đồng thời sáp nhập vào trong lưỡng nghi thông thiên kiếm này. Có lẽ, hiện giờ cái này đã không thể xưng là lưỡng nghi thông thiên kiếm nữa, bởi vì trong này đã không có hiệu quả lưỡng nghi nữa, chủ yếu là kiếm khí tổ hợp quỷ dị của Chu Tiên kiếm khí và Lục Tiên kiếm khí. Kiếm khí tổ hợp như thế, uy lực đương nhiên vượt qua lưỡng nghi thông thiên kiếm khí không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên lại có một cái không tốt, đó chính là số lượng kiếm khí này quá ít. Chu Tiên kiếm khí và Lục Tiên kiếm khí cũng không phải giống như lưỡng nghi thông thiên kiếm, có pháp lực thì có thể cung cấp nuôi dưỡng. Cái này cần thời gian dài để tinh luyện và ân cần săn sóc, cần sức chịu đựng và ngộ tính thật lớn. Cho nên, từ sau khi Chu Báo tu thành đạo kiếm khí này, liền đặt vào trong hỏa hồng tình ở mi tâm, cho tới bây giờ đều chưa từng thi triển qua. Đây là lần đầu tiên thi triển, nhưng lại làm ra tác dụng cực lớn. Tên Ngọc Hoàng Thái Tử kia và Xích Viêm Đại Đế hiểu rất rõ về Chu Báo, nhưng lại chưa từng nghĩ đến Chu Báo sẽ vào lúc này tuôn ra một đạo kiếm khí quỷ dị đến thế. Bởi vì ở trong tình báo của bọn hắn, uy lực kiếm khí của Chu Báo căn bản là không đáng nhắc tới. Lưỡng nghi thông thiên kiếm, tu vị dưới nhân tiên thì có thể xưng hùng nhất thời, nhưng sau khi đã tu đến cảnh giới nhân tiên, uy lực của môn kiếm khí này liền đại giảm, nguyên nhân vì giới hạn trong công pháp. Cho dù ngươi có tìm được sát khí chất lượng cao bao nhiêu thì uy lực cũng có hạn cả. bọn hắn lại thật không ngờ môn kiếm khí này của Chu Báo đã thoát ly sự hạn chế từ sát khí, mà trực tiếp dùng hai môn kiếm khí bá đạo lạnh thấu xương với tư cách bổn nguyên, dưới một kích, lại có thể lập tức phá vỡ một kiện quân thiên tiên khí. Đương nhiên, hết thảy những cái này đều nói sau cả. Sau khi đóa hoa sen màu đen kia xuất hiện, thần niệm của quỷ hoa hoa bỗng nhiên chui ra. Hắc ám mạn đà la thai tàng đại kết giới. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một tí, ngàn vạn không nên bị phong ấn vào đó. Bằng không thì cho dù ngươi có chí tôn tiên khí, cũng rất khó lao ra. Môn thần thông này lợi hại thế sao? Đương nhiên, đây là một trong những thần thông phong ấn lợi hại nhất từ thời Thái Sơ khởi nguyên đến nay. Một trong viễn cổ tam thánh, Trung Kết Thánh Thành, đã từng bị phong ấn 140 vạn năm mới thoát khốn mà ra. Tiểu tử, chí tôn tiên khí của ngươi so với Trung Kết Thánh Thành kém hơn cả vạn dặm. Nếu bị phong ấn thì ai cũng không thể cứu được ngươi cả. Không lợi hại như vậy chứ? Chu Báo nghe xong, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Trung Kết Thánh Thành cũng bị phong ấn hơn 100 vạn năm, đây là khái niệm gì? Ngay khi hắn và Quỷ Hoa Hoa trao đổi thần niệm, lại một đóa hắc liên hiện ra dưới chân hắn. Hắn nào dám do dự, tam giới tiểu na di lại một lần nữa bị thi triển ra, tránh thoát trong gang tấc. Đáng chết! Liên tục hai lần bị Chu Báo thoát khỏi phong ấn, Ngọc Hoàng Thái Tử kia cũng không bình tĩnh được nữa. Hắc ám mạn đà la thai tàng đại kết giới này tuy rằng vô cùng cường hoành, nhưng với thực lực của hắn, tối đa chỉ có thể thi triển 3 lượt, thoáng cái liền lãng phí 2 lần. Tên Chu Báo này vô cùng trơn trượt, nếu như một lần cuối cùng cũng không thành công thì hắn không nắm chắc có thể lưu Chu Báo lại nữa. Xích Viêm Đại Đế, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, nước Xích Viêm Hà bị Chu Báo đánh tan lại lần nữa ngưng tụ lên, một thế giới màu hồng đỏ thẫm từ trên bầu trời bao phủ xuống. Đây cũng là đại thế giới do Xích Viêm Đại Đế ngưng luyện, Xích Viêm Đại Thế Giới. Vào thời điểm này, Xích Viêm Đại Đế cũng không hề lưu thủ, trực tiếp tế ra đại thế giới của mình, không cầu trấn áp Chu Báo, chỉ cầu có thể đem hạn chế hành động của Chu Báo lại, khiến Ngọc Hoàng Thái Tử có thể thuận dùng Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới phong ấn Chu Báo lại là được. Chu Báo đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Trên thực tế, Chu Báo đã cảm thấy nguy cơ lớn ập tới. Ở một nơi cổ quái như tiên giới, hắn sao lại dám lưu thủ chứ? Cơ hồ đồng thời khi Xích Viêm Đại Thế Giới trấn áp xuống, hắn tế ra Hắc Chân Châu Hào, thúc giục lấy chí tôn tiên khí của mình, hung hăng vọt tới Xích Viêm Đại Thế Giới. Đại thế giới đấu với đại thế giới. Hai đại thế giới cơ hồ trong cùng một thời gian sinh ra lực bài xích cường đại, song phương cũng đều không ai nhường ai, hủy diệt, cơ hồ là tất nhiên. Xích Viêm Đại Đế cũng thật không ngờ Chu Báo vậy mà lại hung hăng đến thế, trực tiếp dùng chí tôn tiên khí đấu với đại thế giới. Đối kháng như vậy, cho dù đối với địa tiên cũng là đấu pháp đồng quy vu tận, lúc này mới tiếp xúc không bao lâu, liền làm như vậy, tiểu tử này, thật đúng là không muốn sống nữa mà. Quả thật, hắn sợ đến sững sờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, Ngọc Hoàng Thái Tử, Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới. 2. Chu Báo cảm giác tình thế trở nên có chút quỷ dị, nắm chắc không được. Hơn nữa có Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới thần bí uy hiếp, không muốn ngốc lâu ở chỗ này nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên mới làm ra lựa chọn như thế. Hai đại thế giới va chạm, so với lần phiên thiên ấn nện hãm không gian càng có tính hủy diệt hơn. Cấu kết không gian ở tiên giới vô cùng rắn chắc, dưới loại va chạm tầng cấp này, nhanh chóng nghiền nát, thậm chí sụp đổ. Xích Viêm Đại Đế điên cuồng hét lên một tiếng, Xích Viêm Đại Thế Giới ngưng luyện vô số năm vậy mà bắt đầu bị nghiền nát. Không có khả năng, điều này sao có thể, trong đại thế giới của ngươi là gì? Xích Viêm Đại Đế kia chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới lại hiện ra. Ngay lúc này, cơ hồ đồng thời khi Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới xuất hiện, ánh mắt Chu Báo mãnh liệt lóe lên, liền thấy vô số lôi đỉnh từ trong hắc chân châu hào dung mãnh lao ra, hóa thành vô số lôi long, rào sát về một chỗ trong hư không. Ngươi con mẹ nó cũng chơi chán rồi, đi ra cho lão tử. Tiên giới, Mạc Vấn Cốc. Một gã đại hán kim trang sắc mặt tái nhợt, quanh thân quấn quanh vô tận lôi quang, hung hăng nhìn chằm chằm vào mấy người trước mặt. Các ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao phải tập kích ta? Hoang Lôi, người ứng kiếp của Bắc Minh đại thế giới, đạt được toàn bộ đạo thống của địa ngục tam ma thần thời kỳ viễn cổ chư thần, hơn nửa kế thừa lực lượng của một trong. Đương nhiên, ngươi thân là người ứng kiếp, bản thân có lẽ có kỳ ngộ thường nhân không biết, có lẽ còn chút thủ đoạn đặc biệt, ta nói đúng không? Các ngươi, đến cùng là người nào? Hoang Lôi cảm giác mình sắp điên tới nơi rồi, thân là người ứng kiếp của Bắc Minh đại thế giới. Có thể nói, hắn cả đời này đều xuôi gió xuôi nước đã quen, cho tới giờ cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì lớn, cả đời kỳ ngộ liên tục, thực lực càng đột nhiên tiến mạnh, vô luận gặp phải loại gian nan hiểm trở gì, hắn luôn có thể biến nguy thành an, hơn nữa có thể từ trong những nguy hiểm này lấy được chỗ tốt, hoàn toàn có thể nói là đã quán triệt câu châm ngôn, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nhưng lúc này, một loại khủng hoảng trước nay chưa có tràn ngập trong lòng hắn. Thiên giới đại thế giới bị phát hiện lại, thông đạo đi thông tiên giới lại một lần nữa thông, ánh mắt của toàn bộ hư không vũ trụ đều bị tiên giới hấp dẫn. Bắc Minh đại thế giới cũng có rất nhiều đại năng cấp bậc địa tiên ý đồ thông qua lối đi này để tiến vào tiên giới trong truyền thuyết, mượn đó tăng thực lực mình lên một bước. Nhưng rất đáng tiếc, chính thức có thể trốn thoát sự giám sát của ma tộc lại không có bao nhiêu. Hoang Lôi hắn chính là một trong số đó. Vốn cho là lấy số mệnh của mình ở nơi như tiên giới, khẳng định có thể có được cơ duyên càng cường đại hơn lúc ở hư không vũ trụ, đạt được càng nhiều lực lượng hơn nữa. Lại thật không ngờ, ở trong tiên giới, trong pháp tắc gần như hiện ra vô hạn trước mắt. Hắn tuy rằng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, tuy nhiên lại chưa kịp tiêu hóa những chỗ tốt này liền bị đuổi giết. Bị một người tự xưng thái tử đuổi giết. Bị người đuổi giết Hoang Lôi không sợ. Lúc ở hư không vũ trụ hắn đã chịu vô số đuổi giết. Nhưng nương theo số mệnh vô biên của mình, đều trốn thoát được hữu kinh vô hiểm. Nhưng đuổi giết lần này, tuyệt không giống với dĩ vãng. Dùng 10 tên địa tiên đến truy sát ta. Các ngươi thật sự thủ bút lớn a. Thủ bút rất lớn sao? Tên cầm y nam tử cầm đầu hợp lại quạt xếp trong tay, trên gương mặt anh Tuấn đã lộ ra một tia cười trào phúng. Không có biện pháp, ai bảo ngươi là người ứng kiếp, hơn nữa còn là một trong năm người ứng kiếp trọng yếu nhất trong mặt pháp chi kiếp lần này. Số mệnh của ngươi sâu như vậy trọng, không chuẩn bị vạn toàn thì sao dám tìm đến ngươi gây chuyện chứ? Giết ta, các ngươi có chỗ tốt gì? Nghe xong lời nói của người gọi là thái tử này, thần sắc Hoang Lôi càng trở nên khó coi. Giết ngươi, liền có thể cướp lấy số mệnh của ngươi, thay thế ngươi trở thành người ứng kiếp mới. Chuyện tốt như vậy, ngươi nói, có đáng giá hay không chứ? Cái gì? Thần sắc Hoang Lôi biến đổi mãnh liệt. Cướp lấy số mệnh của ta, trở thành người ứng kiếp mới, điều này sao có thể? Sao lại không thể chứ? Cẩm y nam tử mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, giết người ứng kiếp, cướp lấy số mệnh. Số mệnh của người ứng kiếp quả thật vô cùng sâu nặng, nhưng chẳng lẽ ngươi thật cho rằng số mệnh này là bùa hộ mệnh sao? Ứng kiếp, không chỉ là ứng kiếp mà sinh, mà còn phải thừa nhận kiếp nạn, có thể vượt qua những kiếp nạn này, đây mới thực sự là người ứng kiếp. Nếu như không độ qua những kiếp nạn này, cũng chỉ là một người có số mệnh tốt thôi. Thì ra là thế. Lúc này, Hoang Lôi rốt cục đã có chút minh bạch, nhưng rất rõ ràng, hắn hiểu được hơi trễ rồi. Chung quanh lại xuất hiện hơn 10 cổ khí tức, mỗi một cổ khí tức đều biểu hiện người đến ít nhất là đại đế cấp bậc địa tiên. Như vậy, ngươi đến cùng là người nào, lại có thể điều động nhiều địa tiên như vậy đến đây? Cho dù nơi này là tiên giới, cũng không thể nào thoáng cái xuất hiện nhiều địa tiên thế được. Ta chính là Ngọc Hoàng Nhị Thái Tử. Cẩm y nam tử ngửa đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ vô biên. Phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Thánh, đến đây thanh trừ người ứng kiếp. đánh chết ứng kiếp người, cướp lấy số mệnh của người ứng kiếp. Tiên giới, Xích Viêm Hà. Chu Báo lăng không mà đứng, một thân áo bào xanh bay phất phới trong gió. Ở trước mặt của hắn là một lôi trì phạm vi chừng một trượng. Trong lôi trì, lôi thủy quay cuồng, một mảnh lôi long dài hẹp cao thấp bốc lên. Trong lôi thủy, một tấm lưới từ dưới lôi thủy bốc lên. Ngoại trừ tấm lưới này, còn có hai bóng người, trên người tản ra hào quang, gắt gao ngăn cản sự ăn mòn của lôi thủy. Mà ở phía trên lôi trì lại là một khí linh của vạn kiếp lôi trì, cao tới 10 trượng. Một bàn tay khổng lồ hung hăng bắt lấy một con chi chu hình thụ kỳ lạ, đúng là khí linh của bát hòe chu võng kia. Quân thiên tiên khí, bát hòe chu võng, trước mặt uy năng của vạn kiếp lôi trì, căn bản không có bất luận sức hoàn thủ nào cả. Bị khí linh hung hăng chấn áp, mà Ngọc Hoàng Thái tử kia, còn có chủ nhân của Xích Viêm Hà, Xích Viêm Đại Đế, hiện giờ đã trở thành hai bóng người trong lôi trì. Vạn kiếp lôi trì, vạn kiếp lôi trì của lôi đế, sao có thể ở trong tay ngươi được, ngươi sao có thể luyện hóa vạn kiếp lôi trì, đáng chết, chết tiệt, việc này không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ. Trong lôi trì, Ngọc Hoàng Thái tử điên cuồng gầm thét, khuôn mặt vốn tuấn tú cũng lộ ra mấy phần dữ tợn. Vốn lần này đối phó với Chu Báo, hắn có thể nói tràn đầy tin tưởng, theo hắn thấy thì tên Chu Báo này tuy rằng là người ứng kiếp, bổn sự trong tay cũng không ít. Nhưng dựa vào vài món tiên khí Ngọc Hoàng Đại Thánh giao cho mình và sự trợ giúp của Xích Viêm Đại Đế, liền đủ để trấn áp hắn. Dù sao Chu Báo này căn bản cũng không đạt tới cảnh giới địa. Khó coi, thật sự quá khó coi, mình còn có vô số thủ đoạn chưa được thi triển ra. Đặc biệt là vài loại thủ đoạn có thể khắc chế Chu Báo đều chưa được thi triển ra. Lại bị Chu Báo đột nhiên tế ra vạn kiếp lôi trì trấn áp lại, cho nên hắn cảm thấy ủy khuất a. Quá mức ủy khuất rồi. Kêu la cái gì, có kêu cũng không được gì. Nhìn Ngọc Hoàng Thái tử ở trong lôi trì cãi lại bất tuân, vẻ mặt bướng bỉnh, ánh mắt Chu Báo lạnh lẽo, năm ngón tay co lại, mãnh liệt chảo một cái với lôi trì. Dưới một chảo này, lôi thủy trong lôi trì lập tức bốc lên, hào quang hộ thân của Ngọc Hoàng Thái tử và Xích Viêm Đại Đế lập tức giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là Xích Viêm Đại Đế kia. Hộ thể hào quang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được yếu bớt đi. Ngươi muốn gì? Một cổ cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt lập tức tập kích đến. Thần sắc Ngọc Hoàng Thái tử mãnh liệt biến đổi. Chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Giết ngươi thì sao? Chu Báo cười lạnh. Khí linh trên vạn kiếp lôi trì mãnh liệt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trực tiếp nhét khí linh bát hòe chu võng trong tay vào. Ở bên trong, nhai ừng ực vài cái liền nuốt xuống. Cùng lúc đó, tấm lưới lớn trong lôi trì đã bị lôi thủy hóa hơi, biến thành năng lượng tinh thuần, bị lôi trì hấp thu. Không, lúc này, Xích Viêm Đại Đế mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, hào quang nguyên bản vốn đã yếu bớt đến mắt thường khó phân biệt mãnh liệt bộc phát. Dưới sự trấn áp của vạn kiếp lôi trì còn muốn kích nổ đại thế giới, quả thực vớ vẩn. Nhìn ra ý định đối phương, Chu Báo âm lãnh nở nụ cười. Trong lôi trì có vài đầu lôi long nhảy ra, hung hăng quấn trên người Xích Viêm Đại Đế, mở ra miệng rộng khủng bố cắn xé mấy cái trên người Xích Viêm Đại Đế. Mấy hơi thời gian, Xích Viêm Đại Đế có tu vị địa tiên liền bị cắn xé chia năm xẻ bảy, ngay cả tiên khí, đại thế giới của bản thân đều bị lôi thủy hóa đi. Giống, nuốt được một gã địa tiên, lực lượng của vạn kiếp lôi trì được tăng một bước lớn, thân là khí linh. Hắn đương nhiên vô cùng thoải mái, ngửa mặt lên trời thét dài, quỷ hoa hoa nhìn thấy liền hâm mộ một hồi. Ngươi tên tiểu tử này, đúng là tên phá gia chi tử A, một gã địa tiên A, dĩ nhiên lại để cho lôi trì này luyện hóa như vậy. Địa tiên có được đại thế giới, có được vô cùng tài nguyên, pháp bảo, ngươi dễ dàng cho hắn như vậy sao? Đồ vật hiện giờ của ta đã nhiều rồi. Coi như có thêm tài nguyên pháp bảo gì đó, thậm chí đại thế giới, cũng không có tác dụng gì cả. Chu Báo mỉm cười, đều dùng để đề thăng lực lượng của lôi trì, khiến uy lực của lôi trì biến lớn, lúc này mới phù hợp ích lợi của ta. Vậy ngươi sao lại không đưa mấy tên địa tiên cho ta luyện hóa? Hừ, chỉ cần giết tên Ngọc Hoàng Thái tử này, ngươi cho rằng sau này địa tiên cho ngươi luyện hóa còn có thể thiếu sao? Chu Báo hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy một cổ khắc nghiệt chi khí vô biên. Cái gì? Ngươi thật đúng muốn giết Ngọc Hoàng Thái Tử? Nhưng hắn là nhi tử của Ngọc Hoàng Đại Thánh a, một thiên tiên, ngươi xác định ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Nếu là tới giết ta, tự nhiên phải có giác ngộ bị ta giết, ta quản khỉ gió cha hắn là ai? Chu Báo không thèm để ý nói, đối với thái tử đẳng hắn vốn đã không có hảo cảm gì, huống chi là một thái tử đẳng muốn giết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, Sơ Lâm Thạch Nhai Tông 1. Ngươi mau thả ta, chẳng lẽ ngươi lại dám tổn thương ta sao? Ta chính là Ngọc Hoàng Thái Tử, thương thế ngươi gây cho ta, phụ hoàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Chứng kiến Xích Viêm Đại Đế bị lôi trì luyện hóa, Ngọc Hoàng Thái Tử vốn không thèm để ý rốt cục luống cuống hét lên. Ta đương nhiên sẽ không đả thương ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi thôi. Nói ra pháp quyết Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới, ta cho ngươi một cái chết thống khoái, bằng không thì ta liền đánh nguyên thần ngươi vào lò đan, ngày đêm bị luyện hỏa dày vò. Đối với Ngọc Hoàng Thái Tử, Chu Báo dùng một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói, trên người tên Ngọc Hoàng Thái Tử này, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy trông mà thèm chính Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới kia. Đây chính là tuyệt thế thần công truyền từ thời Thái Sơ khởi nguyên, uy danh không dưới Thất Bảo Diệu Thuật. Khuyết điểm duy nhất chính là công năng chỉ có một, đó chính là một loại thần thông chuyên môn dùng để phong ấn, mà Chu Báo hiện giờ thiếu đúng là loại thần thông phong ấn này. Bỗng nhiên lại xuất hiện thần thông cấp bậc cao như vậy, hắn đương nhiên sẽ nghĩ cách cướp từ trên người Ngọc Hoàng Thái Tử rồi. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi, vậy mà muốn giết ta, ngươi lại dám nói muốn giết ta. Ta là Ngọc Hoàng Thái Tử, là nhân vật tôn quý nhất tiên giới, ngươi cũng dám giết ta. Ngọc Hoàng Thái Tử đã bị Chu Báo nói cho sợ ngây người, nói năng có chút cảm giác lộn xộn. Thạch Nhai Tông, môn phái đã biến mất mấy trăm vạn năm này, vốn tọa lạc trong một dãy núi cao trùng điệp. Tại tiên giới, có thể được gọi là núi cao trùng điệp, ít nhất cũng phải đến trình độ trăm vạn trượng mới được. Chỉ đỉnh ngọn núi này, tựa hồ đã bị một cổ lực lượng lớn đánh cho sụp đổ rồi, cho nên hiện giờ lộ ra có chút rách nát. Ở dưới núi Thạch Nhai Tông này, có một tòa tiểu thành. Tòa tiểu thành này là sau khi di tích Thạch Nhai Tông bị phát hiện mới dần được dựng nên, không tính quá lớn, nhưng trình độ lại vượt xa Xích Viêm Thành. Giờ cách thời gian di chỉ Thạch Nhai Tông mở ra đã không còn xa nữa, mấy trăm vạn năm qua, ngày di chỉ mở ra kỳ thật cũng không cố định, đôi khi vài vạn năm mới có thể mở ra một lần, nhưng đôi khi mấy ngàn năm là có thể mở ra. Nếu đặt vào hư không vũ trụ, thời gian này thật đúng là không cách nào xác định, nhưng đây không phải hư không vũ trụ, nơi này là hư không tiên giới, là hư không tiên giới có được thiên tiên đại năng tỏa trấn. Tuy rằng ngày mở ra cũng không cố định, cũng không có quy luật, nhưng những thiên tiên, thậm chí một ít địa tiên tinh thông thuật số đều có thể suy tính thời gian này không chệch bao nhiêu. Hơn nữa ở hư không tiên giới, những di chỉ thế này rất nhiều, cũng không thiếu hụt. Hơn nữa các thế lực thỏa hiệp với nhau, tầng trên cân nhắc đối với ma luyện tu sĩ tầng thấp, thời gian di chỉ mở ra kỳ thật cũng khó giữ được bí mật. Cho nên, mỗi khi đến những ngày này, tiểu thành dưới Thạch Nhai Tông luôn có thể nghênh đón vô số tu sĩ thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Tu sĩ đến đây tầm bảo nối liền không dứt, cơ hội của Chu Báo tự nhiên cũng nhiều hơn. Đi theo đội ngũ những tu sĩ này, rất nhanh liền tiến vào Thạch Nhai Thành. Sau khi thành công ép hỏi ra pháp quyết Hắc Ám Mạn Đà La Thai Tàng Đại Kết Giới, Chu Báo không chút do dự chém giết hắn, không có cho hắn chút cơ hội. Tuy rằng bởi như vậy liền đắc tội với vị Ngọc Hoàng Đại Thánh kia, hơn nữa ở tiên giới sẽ thời khắc gặp phải sự đuổi giết của Ngọc Hoàng Điện, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Sau khi những tên gọi là Ngọc Hoàng Thái Tử ra tay giết những người ứng kiếp bọn hắn, liền đã chú định mâu thuẫn của những người ứng kiếp bọn hắn với Ngọc Hoàng Điện không thể điều hòa được, tựa như mâu thuẫn giữa người ứng kiếp với nhau vậy. Người ứng kiếp cũng không phải có thể giết tùy tiện, sau khi giết, cũng không phải tùy tiện là có thể cướp đoạt số mệnh của bọn hắn. Những tên Ngọc Hoàng Thái tử này cũng không phải người ứng kiếp, vốn không có năng lực như thế. Bất quá bọn hắn có một lão tử rất giỏi, khiến bọn hắn có được năng lực này. Mặc dù so với người ứng kiếp chính thức, loại năng lực này cũng không hoàn thiện, chỉ có thể cướp đoạt một nửa số mệnh của người ứng kiếp. Nhưng thế cũng đủ đáng sợ rồi, đây quả thực là chế tạo người ứng kiếp. So với phương pháp thu người ứng kiếp cho mình dùng, nói không ai yêu ai kém, nhưng lại đủ để biểu hiện ra sự bá đạo của Ngọc Hoàng Đại Thánh. Bá đạo, đây là đặc điểm chung của người tu luyện đế hoàng chi đạo, nắm tất cả trong tay, hóa tất cả thành con cờ của mình, khiến thiên địa vạn vật phủ phục dưới chân mình, chỉ có thể cung kính nghe theo mệnh lệnh của mình, cuối cùng đạt tới cảnh giới nô dịch vạn vật. Đúng vậy, nô dịch vạn vật. Cảnh giới cao nhất đế hoàng chi đạo, cảnh giới truy cầu cuối cùng chính là nô dịch vạn vật, nô dịch hết thảy. Loại cảnh giới này, loại tư tưởng này, nghiêm khắc mà nói, hoàn toàn trái với tu luyện giả, nhưng thanh thế một khi chân chính luyện thành, lại khiến tất cả tu luyện giả cảm thấy một loại huy hoàng và cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong nội tâm. Nghe nói loại cảm giác thỏa mãn này có thể vượt qua hết thảy. Thậm chí có cảm giác vượt qua cảnh giới vô hạn tăng lên. Đây cũng là chỗ khiến Chu Báo phản cảm nhất. Chu Báo tu luyện, thứ truy cầu hoàn toàn trái lại với đế hoàng chi đạo. Hắn truy cầu chính là tự do tuyệt đối. Truy cầu chính là hết thảy đều không thể trói buộc tự do của mình. Hắn làm hết thảy cũng là vì đạt tới mục đích này. Tự do và nô dịch. Đây chính là hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược. Cũng đã chú định hắn phải đối nghịch với tất cả những người tu luyện đế hoàng chi đạo. Đương nhiên, lão nhạc phụ hắn tu luyện đế hoàng chi đạo, hắn lại không thèm để ý. Cấp độ kém nhiều lắm, năng lực của Yến Vân Thiên nhiều nhất chỉ là vua của một nước. Phạm vi lớn hơn, năng lực của hắn liền không đủ dùng. Ngẫm lại xem, hắn ở thiên giới làm nhân hoàng vài năm, thế cục của thiên giới đại thế giới tiếp tục chuyển biến xấu. Nếu không có tạo hóa đồng tử và con rể là mình chống phía sau, hắn chỉ sợ ngay cả miễn cưỡng duy trì cũng làm không được. Người như vậy, coi như cho hắn tu luyện đế hoàng chi đạo, cuối cùng cũng không thể trèo lên đầu mình được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, Sơ Lâm Thạch Nhai Tông 2. Hiện giờ, Chu Báo hành tẩu ở tiên giới cũng không phải bản thể, mà một phân thân khác của hắn. Sau khi gặp mặt Ngọc Hoàng Thái tử, Chu Báo liền hiểu, vì cướp đoạt số mệnh người ứng kiếp, Ngọc Hoàng Điện chuẩn bị thập phần đầy đủ, có thể nói là đã điều tra sạch chi tiết người ứng kiếp ở hạ giới. Nếu như không phải mình động tác nhanh, thu tất cả người có quan hệ với mình vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới, thì Ngọc Hoàng Điện này thậm chí còn có thể bắt người nhà của mình đến uy hiếp mình nữa. Thủ đoạn hoàng giả từ trước đến nay đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chu Báo bây giờ không tính toán gì, bất quá cũng không muốn bó tay bó chân ở tiên giới, đi tới chỗ nào đều bị người nhớ thương, bao giờ cũng đều bị người đuổi giết. Cảm giác như vậy thật không tốt, cho nên hắn lợi dụng kiếm chi phân thân hành tẩu ở tiên giới. Dù sao coi như Ngọc Hoàng Điện biết mình có tam thi nguyên thần, tu thành ba phân thân, cũng sẽ không nghĩ đến cuối cùng lại dung hợp chu tiên kiếm khí và lục tiên kiếm khí, tu thành lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm mới. Chỉ dựa vào lực lượng của kiếm chi phân thân thôi, chiến lực cũng không thấp hơn một gã địa tiên bình thường, thậm chí còn có cơ hội chém giết địa tiên nữa. Cho nên, dùng kiếm chi phân thân hành tẩu ở tiên giới, hẳn là an toàn. Trên thực tế cũng đã chứng minh phỏng đoán của hắn là chính xác. Mấy tháng nay, hắn đều không gặp phải phiền toái gì. Trái lại, sau khi trải qua mấy lần truyền tống, đi lại trong tiên giới mấy tháng, khiến hắn đối với tiên giới đã càng hiểu rõ hơn một tầng. Cũng thế, hắn cũng hiểu rõ đối với Ngọc Hoàng Điện càng sâu thêm. Ngọc Hoàng Điện, bởi vì có Ngọc Hoàng Đại Thánh tọa trấn, bây giờ là một trong ba thế lực cường đại nhất tiên giới, cũng là thế lực bá đạo nhất. Đương nhiên, loại bá đạo này người khác cũng có thể lý giải. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Thánh là tu luyện đế hoàng chi đạo, đủ loại đặc điểm của đế hoàng chi đạo không thể nào gạt được tu sĩ tiên giới được. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Ngọc Hoàng Điện có thể chính thức đi ngang ở tiên giới. Phạm vi của tiên giới thật sự quá lớn. Ngọc Hoàng Điện, Hỗn Độn Độc Hải còn có Phong Bạo Nhãn, tam đại thế lực. Phạm vi đủ khả năng ảnh hưởng kỳ thật cũng có hạn. Ra khỏi phạm vi thế lực của bọn hắn, bọn hắn cũng không dám tùy ý đắc tội những thế lực bản thổ cùng loại với địa đầu xà kia. Có lẽ trong những thế lực này hiện giờ không có thiên tiên, chỉ có tồn tại cấp bậc địa tiên tòa chấn, nhưng có rất nhiều tông môn cổ xưa, truyền thừa, đều có quan hệ với những thiên tiên mở đạo tràng ở ngoại vực, thậm chí có một ý.